Giang Thâm, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh họ dừng một lúc, để lại một câu cuối cùng. Bọn họ biết em nên bảo anh chuyển lời. Đừng hỏi nữa, lồng N, G, Ư, C của tôi giống như bị người ta đào khoét, trống rỗng. Rõ ràng trước đó không lâu tôi vừa cãi nhau với Giang Thâm xong mà tôi lại không nhớ rõ. Bây giờ thì ký ức kiếp trước đã hiện ra vô cùng rõ ràng. Anh sẽ không bao giờ kéo A Yến xuống nước. Những lời này cuối cùng đã xé mở một lỗ hổng trong lòng tôi rồi lại rắc muối lên miệng vết thương. Tôi đã từng đi ngược lại với trực giác, đã bị xé tan nát thành từng mảnh. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc tôi đã tìm được đáp án. Bí mật ẩn giấu phía sau Giang Thâm kia. Lỡ như, ý em là, lỡ như em gặp chuyện xui xẻo, vậy sẽ không qua lại nữa. Một số chuyện đột nhiên trở nên rõ ràng. Kiếp trước, Giang Thâm đã bỏ mạng trên đường đến buổi hôn lễ. Lần này hắn đã trở lại. Hắn biết rõ kết cục. Cho nên lần này, hắn không mềm lòng với tôi nữa. 11. A Yến, tớ cảm thấy cậu thay đổi rồi. Nguyệt Nguyệt chống tay trên bàn. Trước mặt là cốc sữa đậu nành. Từ khi nhận được cuộc điện thoại đó, tôi trở nên vô cùng bình tĩnh. Tôi thường ngồi một mình ngẩn người ra ngoài cửa sổ hoặc là cầm thìa. Không di chuyển suốt cả nửa ngày. Nguyệt Nguyệt, dạo gần đây tớ muốn dọn ra ngoài. Cái gì, nhà tớ không tốt sao? Cô ấy nhíu mày, quên cả việc ăn quả trứng luộc trên tay. Hay là cậu lại làm hòa với Giang Thâm rồi? Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ muốn an tâm học tập thôi. Tôi chậm rãi uống một ngụm sữa đậu nành lạnh ngắt. Mỉm cười, gần đây việc học tập có hơi nặng. Có lẽ tớ sẽ không liên lạc với mọi người một thời gian. Cậu có thể giúp tớ chăm sóc bố mẹ tớ một chút được không? Nghe cậu nói kìa, chúng ta quen biết nhau lâu như thế. Cậu còn khách khí cái gì? Cô ấy phẩy tay, cậu ấy à, phải thành công đỗ thạc sĩ nghe chưa? Để Giang Thâm tức C, H, E, T thì thôi. Không lâu sau, tôi chuyển đến một căn hộ khoảng 50 mét vuông, vừa đủ cho một người ở, nồi niêu song chảo đều là do tôi tự mình đặt mua. Một món làm hai phần, giống như lúc trước khi tôi còn ở chung với Giang Thâm. Tôi thích đứng trước cửa sổ nhìn dòng người. Đến đêm khuya tôi thích mở tin nhắn trò chuyện giữa tôi và Giang Thâm. Nhìn thật lâu, tôi cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Một tuần lặng lẽ trôi qua, dường như thời gian đã dừng lại. Cuối cùng tôi bước vào đồn cảnh sát. Vào một buổi chiều thứ tư, khi gần đến giờ tan tầm, một cậu cảnh sát trẻ tuổi đi tới tiếp đón tôi. Xin hỏi cô có chuyện gì sao? Tôi cúi đầu, viết biển số xe lên giấy. Phiền các anh điều tra chủ nhân chiếc xe này. Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ta nhận lấy, nhìn một lát rồi hỏi. Gây chuyện bỏ chạy sao? Tôi ngồi trước mặt cảnh sát, nắm chặt tay. Tôi không biết, có thể là tội phạm, có thể là kẻ buôn ma túy, cũng có thể không có gì cả. Đây là chuyện xảy ra kiếp trước, trước khi tôi chết. Đó là chiếc xe tải đã xông qua lan can, đụng C, H, E, T tôi. Lúc đó tôi đã cố né tránh 2-3 lần nhưng đều bị gã tài xế cố tình đờ. Em mở chúng. Giống như đang nhắm về phía tôi vậy. Chắc cậu cảnh sát kia coi tôi là một người có tinh thần không được bình thường. Cậu ta tỉ mỉ đánh giá tôi trong chốc lát. Hẳn là cô biết cái giá phải trả khi khai báo tin giả cho cảnh sát. Tôi gật đầu, làm ơn đi. Cậu ta đi vào, một lát sau có người tới. Cô đi theo chúng tôi. Cách chương.